Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250. Đôi tình nhân giang hồ. 5. Hình như Lý Thị cực kỳ cố sức gấp gáp, lại có chút thở không ra hơi. Ngũ Lăng A Hát, con định vì một mình nàng mà hại chết chúng ta sao? Tú Tú, thù lớn chưa trả, hôm nay tình trạng của Lưu Thị đã như vậy, thần tiên cũng không cứu sống nổi. Con còn mang theo một gánh nặng như nàng ta làm gì? Người của Tần Tặc sắp đuổi theo tới, có phải con muốn lão nương và Tú Tú chết trước mặt con mới cam tâm hay không? Không lâu lắm, Bách Hợp cảm giác mình bị bỏ trên mặt đất. Tống Ngũ Lang loáng thoáng tiến lên nói với nàng, bảo trọng. Bách Hợp nghe thế, không nhịn được muốn cười, nàng có ngốc cũng biết Lý Thị ngại nàng vướng víu muốn vứt bỏ nàng, có thể thấy được tình hình của nàng thực sự hỏng bét, ngay cả Lý Thị cũng biết mình không có đường sống. Tổng Ngũ Lang còn tới bảo mình bảo trọng cái gì, đang lúc tuyệt vọng lại tiếng bước chân liên tiếp vang lên, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng người la. Quốc công ra chậm một chút, trong núi ti chức đã bày thiên la địa võng, nghĩ tiểu tiện nhân họ Dương kia dù có ba đầu sáu tay, cho dù mọc cánh cũng khó bay ra được. Có người gọi Dương Tú Tú là tiểu tiện nhân, trong lòng Bách Hợp không nhịn được sảng khoái một trận. Tiếp theo hình như có người phát hiện nàng, chiếu đang bọc nàng bị vạch ra. Một ánh mắt có chút thờ ơ rơi vào trên người nàng, đón lấy rồi dần dần động lại. Một giấc này Bách Hợp cảm thấy mình ngủ rất sâu, khiến nàng có cảm giác mình suýt nữa không tỉnh lại. Cảm giác như băng trong lửa đi qua một lần, may mắn cuối cùng vẫn tỉnh lại. Khi nàng mở mắt ra, mặc dù cả người vẫn đau nhức nhưng lại không giống lúc trước mất máu quá nhiều. Không có cảm giác tuyệt vọng sinh mệnh từ từ rời đi. Nàng đưa tay muốn sờ sờ mình, chỉ vừa nhấc tay, cả người lại có chút không thể khống chế được. Nàng liếc nhìn chung quanh, đây là một gian phòng hết sức rộng rãi, lịch sự tao nhã, không hề có đồ đạc nào dư thừa, ngoại trừ một chiếc giường rộng rãi, mặt khác chỉ có một cái thư án. Trên bàn đốt đàn hương, giúp người yên giấc, lúc này khỏi thuốc lặng lẽ bay lên từ bên trong. Trong phòng tràn ngập hương vị khiến người ta thoải mái. Màn che hình như được làm từ vàng ròng, chăn mền đắp trên người mình. Và cái màn được buông biểu thị thân phận chủ nhân căn phòng này phòng bất phàm mờ ni, bởi vì đập vào mắt Bách Hợp nhìn thấy dù không nhiều đồ lắm, nhưng mọi thứ lại đều là tinh phẩm mờ ni. Lúc này một người đàn ông ngồi trước thư án, trong tay cầm một cuốn sách, tóc dài như thác nước không buộc mà xõa xuống phía sau hắn. Mặc một thân quần áo ở nhà màu tím nhạt rộng rãi, có lẽ nghe thấy tiếng động phía sau, hắn nhàn nhạt mở miệng hỏi một câu, tỉnh, cũng không sai biệt lắm mờ ni. Nghe giọng nói có chút trong trẻo lạnh lùng, giống như nước suối lạnh trong khe núi, mang theo cảm giác lạnh lẽo sợ hãi, khiến Bách Hợp không nhịn được sợ run cả người. Đã thấy người nam nhân kia xoay người qua, giữa lông mày mang theo cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Ngũ quan xinh đẹp thật sự khiến người kinh diễm, nhưng lộ vẻ xa cách, phảng phất giống như không phải người phàm, khiến người ta có cảm giác cao cao tại thượng. Vẻ mặt Bách Hợp thoáng chốc hoảng hốt, mặc dù dung mạo người này không giống với Lý Duyên Tỷ, nhưng khí chất hiện tại lại có chút giống nhau, tựa như băng tuyết. Ánh mắt nàng giật giật, người đàn ông đó đã đi về phía nàng, đứng một lát nhìn nàng nằm trên giường, bộ dáng không thể nhúc nhích, lặng lẽ thở dài, rồi ngồi trên giường, đưa tay nửa bế Bách Hợp lên, đói không? Lúc này cả người Bách Hợp suy yếu nên vẫn không thể tự mình ngồi vững, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ôm người vào lòng. Hai đầu lông mày mang theo vài phần thân mật. Ta cho người chuẩn bị cháo cho cô. Cô vừa tỉnh lại, không thể ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, hắn nói xong đưa tay vén mái tóc rũ xuống gò má Bách Hợp. Động tác đó hình như hắn đã làm rất nhiều lần. Động tác tự nhiên thân cận, không hề có cảm giác xa lạ kiềm chế, cũng không có ý đùa cợt khinh nhờn, ngược lại còn giống như có mấy phần quý trọng. Miệng vết thương còn đau không? Đau. Giọng nói Bách Hợp mềm nhũn. Nàng không biết người nam nhân này là ai, nhưng hắn lại cho cảm giác nàng hết sức an toàn, thoải mái, dễ chịu. Nàng theo bản năng tựa thân thể yếu đuối vào trong lòng hắn, lúc này mới nhắm mắt lại thở dốc hai tiếng. Lần này bị thương khiến nàng nguyên khí tổn thương nặng nề, miệng vết thương trừ vị trí xương sườn bị gãy, còn có phía sau lưng và bả vai, mặt khác ở bụng dưới cũng bị thương. Đuôi mũi tên dài suýt nữa xuyên qua xương sống nàng, xuyên thẳng vào trong bụng, chắc đã tổn thương đan điền của nàng, nên nàng mới đề không nổi được chút nội lực nào. Nhịn một chút, người đàn ông đó nhẹ giọng ân cần hỏi một câu. Sau khi Bách Hợp nói đau xong, hình như hắn có chút không biết làm sao, dừng một lúc lâu mới nghẹn ra chữ nhịn. Bách Hợp không nhịn được có chút buồn cười, chỉ có điều vừa cười lại động tới vết thương vừa kết vảy, khiến nàng vừa muốn cười lại vội vàng không dám hé miệng động đậy nữa. Ngươi là ai? Bách Hợp suy đoán chắc sau khi mình bị mấy người Tống Ngũ Lăng vứt bỏ mới được người đàn ông trẻ tuổi trước mắt cứu về. Nàng nhớ đến trong lúc mình mơ mơ màng màng nghe được tiếng quan binh đuổi theo, trong lòng có chút suy đoán, rồi lại không dám xác nhận là thật, vì vậy lúc này mới mở miệng hỏi. Người đàn ông trẻ tuổi một tay tránh vết thương của nàng, rồi ôm nàng vào lòng, một bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. Đầu ngón tay xẹt qua khuôn mặt lông mày của nàng. Lúc Bách Hợp cho rằng hắn sẽ không mở miệng nói chuyện, lại nghe hắn lạnh lùng nói, Tần Cống dĩ nhiên lại là Tần Cống, vậy mà lại là kẻ thù của Dương Tú Tút. Tần Cống, thiên hạ này cũng quá nhỏ đi. Lúc đó Bách Hợp thật sự không nhịn được mà bật cười, nàng vừa cười một tiếng lập tức bắt đầu khụ khụ động đến, miệng vết thương đau đớn khó nhịn. Tần Cống cẩn thận đỡ eo của nàng, cúi đầu vạch băng gạc trong bụng nàng ra, nhíu mày, rườm máu rồi. Hắn tự nhiên một bộ cây ngay không sợ chết đứng quấn quần áo nàng lên. Bách Hợp rụt lại chân có chút không được tự nhiên. Tần Cống thở dài một tiếng, ra bên ngoài gọi một câu, lại mời nữ y đến đây, đa tạ ngươi đã cứu ta. Bách Hợp cắn răng, sắc mặt có chút trắng bệch nói tạ ơn. Vốn còn muốn nhắc nhở Tần Cống một câu Dương Tú Tú có thù oán với hắn, Tần Cống lại ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, là chuyện nên là money. Một lúc lâu sau Bách Hợp mới kịp phản ứng, hắn nói phải cứu mình, nhưng thân thể Lưu Bách Hợp này không quen không biết với quyền thần. Tần Cống tay nắm quyền to, thậm chí căn bản không có liên quan, tám gậy tre cũng không đánh tới nơi đi, tại sao có thể nói là chuyện nên làm? Bách Hợp chỉ nghĩ mình nghe lầm, không để câu đó trong lòng. Một lúc lâu sau, nữ y tiến vào, một lần nữa băng bó vết thương cho nàng, Tần Cống mới để cho người đưa đồ ăn tới. Bách Hợp dùng xong sau, không biết trong cháo có thêm thứ ân thần gì đó, nàng vừa ăn xong đã nặng nề chìm giấc ngủ. Liên tiếp vài ngày dưỡng thương hầu như nàng đều ngủ mê man vượt qua. Cứ như vậy chừng mấy ngày, vết thương đã tốt hơn không sai biệt lắm. Hiểu rõ đau nhức nhất chính là thời gian đi theo bên cạnh đám người Tống Ngũ Lang, nhưng lúc đó đều trong trạng thái ngủ mê man nhịn qua. Sau khi thương thế bách hợp lành, trong lúc vô tình nghe được người đến đây hầu hạ mình nói đó là quốc công gia cố ý phân phó người ta bỏ thêm mấy vị vào thuốc để nàng có thể ngủ mê man đi, không để cho nàng cảm nhận được đau đớn, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần cảm kích. Tần Cống đại ca, ta vốn là thê tử Tống Ngũ Lang, người ta cứu mình bách hợp tất nhiên không thể nào là kẻ địch với Tần Cống. Vì vậy sau khi thương thế lành, nàng chọn thời gian nói thân phận của mình và chân tướng cho Tần Cống. Tần Cống không để nàng gọi hắn là quốc công gia, cũng không cho nàng gọi Tần đại ca, chỉ để nàng được gọi hai chữ đại ca. Bách hợp tự nhiên nghe theo, chỉ là làm việc nhỏ thôi, nàng cũng không để hành vi cẩu quái của Tần Cống trong lòng, chỉ cho rằng hắn thích có nhiều muội muội thôi, chưa từng nghĩ sâu xa. Ngoặc kép, hôm đó sau khi bị thương, Tống Ngũ Lang bỏ ta lại, may mắn được đại ca cứu, nói chuyện mình viết ra một lần. Bách hợp nhìn bộ dạng thờ ở của Tần Cống liền nói, nghe nói Dương Tú Tú kia là con gái triều thần, có thù không đội trời chung với đại ca. Ta đã sớm biết Tống Ngũ Lang hại cô thành như vậy, còn vứt bỏ mặc kệ, ta đã cho người đuổi bắt bọn họ. Về phần Dư Nghiệt Dương gia, một tên tôm tép nhãi nhép mà thôi, trước kia không muốn so đo với nàng. Khóe miệng Tần Cống khẽ bệnh, lộ ra một nụ cười như có như không. Đã có tin tức của bọn họ, chậm nhất là 3 đến 5 ngày sẽ nhận được hồi âm. Đến lúc đó muốn chơi như thế nào, ta sẽ dẫn cô đi cùng. Hắn lười biếng dựa ngồi trên giường êm, cả người toát ra khí chất trong trẻo lạnh lùng cao quý không thể xâm phạm, lại mang theo chút tà khí. Thương thế của cô đã tốt rồi, nếu muốn báo thù chút giận, hiện tại chính là cơ hội tốt. Lúc nói câu đó, sóng mắt của hắn lưu chuyển, thần sắc hấp dẫn, dung mạo xinh đẹp như hoa đào nhưng khí chất lại lạnh lùng như u lan. Hai loại cảm giác mâu thuẫn dung hợp chung một chỗ, thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng lại lộ ra chút càn rỡ. Trong quốc công phủ rất nhiều hầu gái nha đầu lúc nhìn thấy hắn đều đỏ mặt. Bởi vậy có thể thấy được Tần Cống có dung mạo xuất chúng. Bách hợp không nghĩ tới hắn còn mời mình cùng đi thu thập đám người Tống Ngũ Lang, nàng hơi sửng sốt một chút, tiếp theo nở nụ cười. Nếu đại ca nói như vậy, ta cũng không khách khí. Mấy người Tống Ngũ Lang làm hại ta suýt nữa mất mạng, quả thật phải xả cơn tức giận này thật tốt mới được. Quan trọng nhất, nàng chỉ muốn thấy đám người Tống Ngũ Lang không được thoải mái. Dương Tú Tú rơi vào kết cục thê thảm, vừa có thể thay mình xả giận, còn có thể để cho chủ thân thể này cảm thấy vui vẻ vừa lòng. Chuyện tình một công đôi việc như thế dĩ nhiên bách hợp vui lòng đi làm. Vì vậy không chút do dự liền đáp ứng. Tần Cống nói 3 đến 5 ngày có thể nhận được tin tức của Dương Tú Tú. Quả nhiên mới ngày thứ 3, thuộc hạ hắn phái ra đã truyền tin tức trở lại, nói trong thôn trang bên ngoài kinh thành khoảng 30 dặm thấy hành tung mấy người đó. Tuy nói bây giờ thương thế của Bách Hợp đã tốt lên rất nhiều, nhưng Tần Cống vẫn để người chuẩn bị xe ngựa xa hoa, dẫn nàng cùng lên đường. Một đường dẫn theo không ít người, giống như ra ngoài săn thú, coi đám người Tống Ngũ Lang như đồ chơi. Tư thái khinh thường bộc lộ rất rõ ràng, Rất nhanh tin tức đám người Tống Ngũ Lang núp trong một động gấu ở ngọn núi phía sau thôn Trang bị người tra xét ra. Mấy ngày đầu sở dĩ không có ai tìm được hắn là vì Tống Ngũ Lang giết gấu lớn rồi núp trong động. Vì vậy không có ai muốn đi thăm dò tìm động gấu để hắn tránh thoát mấy ngày. Nhưng cái động vừa lộ ra, tất nhiên giấu không được bóng dáng, rất nhanh đã bị người phát hiện. Hết chương.